Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 13, phân viện, ở Hạ Nhiên cuối tầm mắt, là đỉnh đầu bẩn thỉu, đánh miếng vá, mà mài đến rất cũ kỹ đỉnh nhọn phù thủy mũ, không thể nghi ngờ, nó chính là phân viện mũ, Hogwarts phân viện mũ, xưa nay đều là đại danh đỉnh đỉnh. Nó từ Hogwarts thành lập thời điểm liền ở tại bên trong pháo đài. Mãi đến tận ngàn năm sau ngày hôm nay, nhưng cẩn thận mà ở tại bên trong pháo đài, tựa hồ còn có thể tiếp tục như vậy trăm năm. Ngàn năm, Hạ Nhiên chuyên môn hiểu rõ qua đáng viện mũ. Trong truyền thuyết đây là Hogwarts bốn bá chủ một trong Godric Gryffindor mũ. Bốn bá chủ cho nó gây huyền ảo thần bí ma pháp. Nhường vốn là đỉnh đầu bình thường phù thủy mũ, biến thành nắm giữ siêu cao trí tuệ đặc thù ma pháp vật phẩm. Còn có thể suy nghĩ, cũng có nhìn thấu tâm linh người ta năng lực, nếu không nó làm sao có thể biết rõ vị nào học sinh nên tiến vào người nào học viện. Khả năng phân viện mũ có năng lực không hề vô cùng mạnh mẽ. Vẻn vẹn hạn chế ở chưa chân chính hệ thống học tập ma pháp tiểu phù thủy bên trong. Nhưng này dù sao chỉ là một cái ma pháp vật phẩm thôi. Lại không phải chân chính sinh mệnh. Có thể làm đến một bước này. Đã cực kỳ hiếm thấy mà ưu tú. Làm trải qua ngàn năm dài lâu thời gian. Nương theo Hogwarts từng bước một phát triển lớn mạnh đặc thù ma pháp vật phẩm. Phân viện mũ tất nhiên là có rồi, sâu xa ảnh hưởng cùng với ý nghĩa trọng đại. Nếu như Hạ Nhiên suy đoán làm thật. Như vậy, phân viện mũ 100% ẩn chứa không ít nguyên lực điểm số. Thậm chí so với bốn bá chủ di vật càng nhiều. Fremont giáo sư, ngươi đang nhìn cái gì? Ta từ trong đôi mắt của ngươi phát hiện khát vọng. Trelawney giáo sư bỗng nhiên ở Hạ Nhiên bên tai nói rằng. Nàng người rất gầy, nhưng mang một bộ mắt kiếng to. Trên cổ treo đếm không hết dây xích cùng vòng tràng hạt. Kính mắt mặt sau có vẻ phi thường lồi ra lớn, con người chăm chú ngóng nhìn Hạ Nhiên. Hạ Nhiên bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt của chính mình. Mỉm cười nói, ta đang suy nghĩ gì thời điểm có thể bắt đầu dùng cơm. Ta ngồi một ngày xe lửa, đã rất đói, đúng không? Trelawney giáo sư nhất thời nhíu nhíu mày, nhưng nàng cũng không có cái gì khác hữu dụng phát hiện. Vừa vặn nàng cái bụng xác thực cũng có một chút đói bụng. Không khỏi thấp giọng oán giận nói. Dumbledore lại là cuối cùng mới đến. Ta tin tưởng McGonagall giáo sư đã mang theo những học sinh mới ở lễ đường ở ngoài chờ. Ta cái bụng cũng đã sớm đang đợi. Sibo, ta rất xin lỗi tới chậm. Bỗng nhiên một cái thâm trầm âm thanh ở hai người sau lưng nhẹ nhàng nói. Rằng... Hạ Nhiên bén nhạy nhận ra được, Sibo Trelawney giáo sư thân thể suýt nữa run lên một cái. Trên mặt biểu hiện có chút không được tự nhiên, Hạ Nhiên xoay đầu lại vừa nhìn, tóc bạc lão phù thủy Dumbledore giáo sư nhanh chân đi hướng về phía chính mình ghế. Hắn luôn như vậy, Trelawney giáo sư nhỏ giọng hướng Hạ Nhiên nói rằng, Fremont giáo sư, Dumbledore tuy rằng không có nói rõ. Nhưng ta biết, hắn không tin tiên đoán, lại như phía trên thế giới này tuyệt đại đa số dòng nhân như thế. Bọn họ không thể nào hiểu được tiên đoán, liền không muốn đi tin tưởng. Fremont giáo sư, ta có thể thấy, ngươi không phải là người như thế. Trelawney giáo sư giật giật cổ tay, mặt trên mang theo vòng tay trước sau lăn, nàng yêu nhã sửa lại một chút nàng áo choàng. Ngươi nói đúng. Trelawney giáo sư, ta tin tưởng trên thế giới tồn tại tiên đoán. Hạ Nhiên khẽ cười nói. Tâm nói Harry Potter thế giới bên trong quan trọng nhất mấy cái tiên đoán. Toàn bộ đều là do trong miệng ngươi nói ra. Sự thực đặt ở trước mắt. Hắn nơi nào còn có thể không tin. Nguyên thời không bên trong. Trelawney giáo sư tiên đoán Voldemort cùng Harry Potter trong lúc đó túc địch quan hệ. Này một cái tiên đoán càng kéo dài hầu như có 20 năm lâu dài. Mặt sau Voldemort phục sinh sống lại, Dumbledore tử vong, toàn bộ đều bị nàng tiên đoán đến. Chỉ bất quá khi đó không người nào coi trọng thôi. Người biết cũng là ít ỏi. Mà Hạ Nhiên cũng tạm thời kiềm chế lại chính mình cái kia một viên muốn thu được phân viện mũ cấp thiết tâm linh. Hắn không biết mình suy đoán có phải là thật hay không thực. Nếu như suy đoán làm thật, hắn từ phân viện mũ lên thu được liên quan nguyên lực điểm số, lại có thể hay không đối với phân viện mũ tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều đây? Hắn không rõ ràng, nhưng việc quan hệ chính mình to lớn nhất bí ẩn, hắn cảm thấy đến hay là muốn thận trọng một ít, không thể dùng phân viện mũ đến mạo hiểm. Hogwarts bên trong nên tồn tại không ít đặc thù ma pháp vật phẩm. Hắn có thể đi đầu nghiệm chứng chính mình suy đoán lại suy nghĩ hành động tiếp theo. Lại nói, phân viện mũ bày ra ở trước mặt mọi người. Thời điểm như thế này, hắn nơi nào đến cơ hội đi nắm lấy phân viện mũ? Đó là McGonagall giáo sư sự tình, mà phân viện xong xuôi sau khi, phân viện mũ sẽ bị đưa đến phòng làm việc của hiệu trường. Chỗ kia không có khẩu lệnh, hắn khẳng định không vào được. Ồ, chậm đã, Hạ Nhiên bỗng tình ngộ ra. Dựa theo nguyên thời không bên trong nội dung vở kịch, đợi lát nữa Harry, Ron đến trường học, sẽ bị Snape giáo sư tóm gọn, làm Gryffindor học viện viện trường. McGonagall giáo sư cũng sẽ rời đi, khẳng định cần cái khác giáo sư thay thế McGonagall giáo sư hoàn thành phân viện công tác. Này không đúng là mình nghiệm chứng suy đoán cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Nhiên con mắt sáng. Dumbledore giáo sư, Sprout giáo sư, còn có nghênh tiếp tân sinh bãi săn trông coi Ruboy Hagrid cũng ở chính mình chỗ ngồi vào chỗ Hạ Nhiên phát hiện chỉ có Snape giáo sư không thấy bóng dáng. Không khỏi cười thầm, hắn khẳng định là tìm Harry Potter đi tới bốn tấm bàn dài bên các phù thủy nhỏ. Chính nói nhỏ nghị luận cái gì? Toàn bộ lễ đường rơi vào một loại con muỗi ong ong giống như tiếng vang bên trong. Lễ đường cửa lớn đột nhiên mở ra. McGonagall giáo sư xông lên trước, dẫn một đám căng thẳng không ngớt tiểu phù thủy tiến vào lễ đường. Tiếng bàn luận nhất thời ngừng. McGonagall giáo sư cầm một cái bốn góc ghế lại đây, đem phân viện mũ đặt ở trên ghế. Toàn bộ lễ đường bên trong nam nam nữ nữ, già trẻ phù thủy đều nhìn phân viện mũ, những học sinh mới càng là căng thẳng đến hô hấp đều sắp đình trì. Phân viện mũ vặn vẹo, nứt ra rồi một đảo rộng rộng khe hở, như là một cái miệng. Sau đó phân viện mũ liền cao giọng biểu diễn lên. Các người có thể cảm thấy ta không tính đẹp đẽ, nhưng tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nếu như các ngươi có thể tìm tới so với ta càng xinh đẹp mũ, ta có thể đem chính mình ăn đi. Các ngươi có thể để cho các ngươi mái vòm mũ dạ đen thui bóng loáng, để cho các ngươi cao đỉnh tia mũ bóng loáng phẳng. Ta nhưng là Hogwarts phân viện mũ, tự nhiên so với các ngươi mũ cao siêu xuất chúng. Các ngươi trong đầu óc ẩn giấu bất kỳ ý niệm gì đều tránh không khỏi phân viện mũ hỏa nhãn kim tinh. Đeo nó lên thử một chút đi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi nên phân đến cái nào một khu nhà học viện. Ngươi có thể thuộc về Gryffindor. Nơi đó có chôn giấu ở đáy lòng dũng cảm, lòng can đảm của bọn họ, khí phách cùng hiệp nghĩa. Dùng khiến Gryffindor tài năng xuất chúng. Ngươi có thể thuộc về Hufflepuff. Người ở đó chính trực trung thành, Hufflepuff các học sinh kiên nhẫn thành thực, không úy kỵ gian khổ lao động. Nếu như người đầu óc khôn khéo, có lẽ sẽ tiến vào trí tuệ Ravenclaw. Những kia tầm nhìn bác học người đều sẽ ở nơi đó gặp phải bọn họ đồng đạo. Có thể người sẽ tiến vào Slytherin, ở đây đưa trước chân thành bằng hữu. Nhưng này chút giả dối nham hiểm hạng người sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn đi đạt đến mục đích của bọn họ. Đến mang theo ta đi. Không cần sợ sệt. Tuyệt đối không nên thất kinh. Ở trong tay ta, cứ việc ta liền một cái tay cũng không có, ngươi tuyệt đối an toàn. bởi vì ta là đỉnh đầu sẽ tư tưởng ma mũ. Phân viện mũ hát xong ca hậu, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, mũ hướng về bốn tấm bàn ăn một một cúi người chào. Chợt liền bất động, McGonagall giáo sư bắt đầu ấn lại tân sinh danh sách niệm. Một cái phi thường nhỏ gầy tóc xám bé trai bị gọi vào phía trước, đeo lên phân viện mũ. Hạ Nhiên ánh mắt rời về phía lễ đường bên ngoài. Hắn sẽ chờ Snape giáo sư nhanh lên một chút đi vào. Gọi đi McGonagall giáo sư. Chính mình tốt chủ động xin đi giết giặc. Tiến lên thế thân McGonagall giáo sư công tác. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.